Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 22 giờ 22, đây là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đối mặt với thân thể xích luyện yêu mãng khổng lồ như thế, Trương Thanh Nguyên lại là nhịn không được nhíu mày. Thứ này làm như thế nào mang về đâu? Trên người hắn chỉ có một tấm nạp vật phù để đặt đồ dùng thường ngày. Không gian bất quá chỉ bằng một cái dương hành lý. Nhưng thân rắn khổng lồ ở trước mắt, ít nhất phải có túi trữ vật mới có thể chứa hoàn toàn. Nếu như nói nạp vật phù là dương hành lý, như vậy túi trữ vật chính là thùng đựng hàng. Chỉ tiếc, đối với quỷ nghèo Trương Thanh Nguyên mà nói, trước đó trạch ở Sơn Môn, dùng một chút nạp vật phù là đủ rồi. Cũng không có cần thiết thay đổi túi đựng đồ. Bởi vậy, bây giờ đối mặt một cái thân rắn có giá trị hơn 20 linh thạch. Trương Thanh Nguyên có chút đau đầu. Tính toán, Hồ gia tộc nhân cũng nhanh tới. Đến lúc đó để cho bọn hắn hỗ trợ mang về. Không để tâm phiền não. Trương Thanh Nguyên bắt đầu kiểm tra bốn phía terrain đất trống. Huyết tinh chi khí tràn ngập. Chẳng những thân rắn cũng bắt đầu vặn vẹo chậm chạp ngừng lại. Một đoàn màu xám vật thể liền từ trong cổ tuột ra. Trương Thanh Nguyên tới gần xem xét. Thì ra là một con phệ linh thử xà dịch hòa tan một nửa bên lông tóc. Cái này, hẳn là đầu sỏ ban đầu. Xem ra bởi vì phệ linh thử dấu vết ở chỗ này hoạt động. Đưa tới xích luyện yêu mãng săn thức ăn. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn bị ta xâm nhập phạm vi săn thú của nó. Cũng đã trở thành con mồi của nó. Trương Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Bắt đầu ở chung quanh tinh tế dò xét. Cuối cùng tại nào đó ở dưới một khối tảng đá không đáng chú ý. Tìm được một cái bí ẩn hang chuột. Dùng tàn kiếm trong tay đào mở. Không gian bên trong. Tràn đầy cỏ dại khô ráo. Phía trên cỏ dại. Tự nhiên là tồn phóng một đống linh cốc, linh quả hạch cùng các loại linh vật tu luyện tê, khoảng chừng 3 cân nhiều. Xem ra, cái này chỉ phệ linh thử cũng có thói quen tồn lương. Thu hoạch bất ngờ, không có nhiều do dự, mang theo nạp vật phù, đem 3 cân các loại linh tài đều chứa vào trong phù. Xóa chung quanh dấu vết, Trương Thanh Nguyên tìm một cái nơi tương đối an toàn. Ngồi xếp bằng xuống, một bên chờ đợi Hồ gia tộc nhân đến, một bên khôi phục tự thân linh nguyên. Chỉ chốc lát sau, nơi xa liền truyền đến âm thanh ồn ào náo động. Hồ Vĩnh An mang theo một đám Hồ gia tộc nhân có chút ít tu vi. Truy tìm Trương Thanh Nguyên theo vết tích để lại. Tìm tới, Trương tiểu huynh đệ, người đột nhiên rời đi. Thật đúng là làm cho ta lo chết mất. Nhìn thấy Trương Thanh Nguyên. Hồ Vĩnh An vội vàng dẫn người từ rừng cây bên trong chạy tới. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong. Đẩy ra bụi cỏ tươi tốt, liền đột nhiên nhìn thấy một cái đầu rắn to lớn. Vô cùng dữ tợn, dùng ánh mắt ảm đạm nhìn hắn. Hung sát chi khí dọa người vô cùng. Tràn ra, để cho kiến thức rộng Hồ Vĩnh An đều trì trệ chốc lát. Cước bộ không tự chủ được lùi về sau một bước. Bị giật mình, xích luyện yêu mãng, cho dù là tử vong, bên trong đầu rắn kia, vẫn như cũ lưu lại hung sát chi khí cực kỳ đáng sợ. Hổ chết uy thế còn dư tại, thi thể xích luyện yêu mãng phân ly chiếm cứ tại trung tâm. Vẫn như cũ làm cho đám người Hồ gia vì đó chấn nhiếp. Trương tiểu huynh đệ, đây là Hồ Vĩnh An sắc mặt biến hóa. Dùng động nhìn lên hết thảy trước mắt. Trong ánh mắt có chút khó tin. Phệ linh thử kia trốn đến đây. Bị xích luyện yêu mãng thôn phệ. Kết quả ta đuổi sát mà tới. Sau đó xảy ra một trận chiến đấu. May mắn có thể đánh chết. Trương Thanh Nguyên đơn giản sắp xếp một chút lời nói. Đem sự tình giải thích một chút. Đương nhiên, không có nói rõ chi tiết. Tỉ như chính mình công pháp đột phá. Đánh chết chi tiết các loại, cũng không có lộ ra. Lần này đi ra, Trương Mỗ không có mang theo túi trữ vật, cho nên cỗ xích luyện yêu mãng thi thể này, cũng chỉ có thể phiền phức Hồ huynh. Không phiền phức, không phiền phức, chuyện này cứ giao cho Hồ mỗ, chắc chắn cấp cho ngươi một kết quả tốt nhất. Hồ Vĩnh An vội vàng vỗ ngực, đầy nhiệt tình. Trương Thanh Nguyên ẩn ẩn có một chút cảm giác, tựa hồ con mắt Hồ Vĩnh An đang tỏa sáng. So với lúc trước tựa hồ càng thêm nhiệt tình. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được một cái bắp đùi sống sờ sờ. Trước mắt người của Hồ ra đến, cũng không có mang túi chữ vật. Bất quá, cái này cũng quan hệ không lớn. Dưới sự chỉ huy của Hồ Vĩnh An, rất nhanh, đám người hiệp lực, liền đem hai thân rắn chỉnh lý cột chắc. Cái kia phệ linh thử bị Hồ Thực rơi mất lông tóc đều cũng bị mang lên. Chuẩn bị khiêng ra sơn lâm. Mắt thấy hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Một Hồ gia nam tử trung niên khuôn mặt thật thà. Ước chừng 30 tuổi. Tại mấy người đẩy đẩy ở sau lưng. Có chút ngại ngùng mà đi tới trước mặt Trương Thanh Nguyên. Tựa hồ có chuyện gì? Cách Trương.